Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247 Tuyết Nhạc Nhan. Nàng không biết nên như giải quyết trước mắt khốn cảnh, chẳng lẽ muốn vi phạm quốc chủ ý nguyện, làm cho bọn họ rời đi, sau đó nhìn thiên trạch biên cảnh ba tánh thâm chịu này nhiễu. Thậm chí còn có khả năng dẫn phát chiến tranh. Không thể, hai nước giao chiến, nhất định thương vong vô số, nếu cuối cùng vẫn là kết quả này. Phía trước hết thảy nỗ lực, không phải đều uổng phí sao? Chỉ là có lẽ, sự tình sẽ không như vậy tao đâu. Nàng lại như vậy an ủi chính mình, theo sau cũng đuổi kịp bọn họ nện bước, là phúc hay họa, tổng phải trải qua mới biết được. Lý Công Công dẫn mọi người vào cung. Lý Nhạc Ngôn cho rằng sẽ đi ngự thư phòng, lại không nghĩ rằng dễ trái hữu quải. Thế nhưng quải tới rồi chính mình trụ kia tòa xa hoa cung điện, không nghĩ tới ngươi thật sự đưa bọn họ mang đến, quốc chủ kiến bọn họ vào cửa. Thế nhưng tự mình đứng dậy đón chào, đi đến bên người nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, vẻ mặt kinh hỉ cùng vui mừng, Lý Nhạc Ngôn đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Tuy nói là hắn hạ mệnh lệnh không giả, chính là rõ ràng là lâm thời quyết định sự tình, này nói chuyện khẩu khí, lại giống như chính mình chính là vì đem hai người bọn họ đưa tới Vũ Thành dường như. Ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Tuyết Vô Ngân không có chất vấn nàng, mà là đi thẳng vào vấn đề, chỉ là ngữ khí lạnh đến có thể đem người đông lạnh trụ. Nghĩ đến cũng là, mặc cho ai bị người đoạt nương tử, lại còn bị bắt thần phục với người nọ, trong lòng đều sẽ không dễ chịu đi. Không có gì đại sự, quốc chủ cười nói. Chỉ là muốn tuyên bố một sự kiện, hắn nhìn Lý Nhạc Ngôn. Triều Lý Công Công xua xua tay. Lý Công Công cười đi đến nàng trước mặt nói. Lý cô nương, tiếp chỉ đi. Lý Nhạc Ngôn sửng sốt một lát, tưởng không rõ vì sao là chính mình tiếp chỉ. Cũng không biết muốn tiếp cái gì chỉ. Huống chi, chính mình làm thiên trạch người. Vì sao phải tiếp Vân Mặc ý chỉ? Chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống, Lý Công Công nói. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, sắc giàng, năm xưa thuyết phục một cố, trẫm tâm duyệt chi, nói là khuynh quốc khuynh thành, đến giai nhân quay đầu mỉm cười, vui vẻ chịu đựng, chỉ than cổ nhân đã rồi, người nghe nước mắt và nước mũi, may mà hậu nhân thượng ở, có thể an ủi, nay có Lý Thị Nhạc Ngôn, phẩm hạnh ôn lương, đoan lại nhu gia. Đặc phong làm ra nhu công chúa, khâm thử cái gì? Sao có thể? Tuyết Vô Ngân chợt ra tiếng, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lý Nhạc Ngôn, mà người sau còn ở cân nhắc lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Như thế nào đột nhiên đã bị phong làm công chúa? Xác định không phải trùng tên trùng họ. Lý Công Công cung kính nói, Tuyết gia chủ, không có gì không có khả năng, nhưng nói này diện mạo. Ít nói cũng có ba phần giống đi. Chỉ bằng diện mạo, như thế nào là có thể kết luận? Thế gian này diện mạo giống nhau người cũng không thiếu có chi. Tuyết Vô Ngân lạnh lùng nói, đây là tự nhiên, chỉ là không biết, nàng nhĩ sau kia đóa hoa sen, ngài có không nhận được? Lý Công Công dừng một chút, thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại nói, Nhạc nương nương sẽ không có nói cho ngươi. Đứa nhỏ này có đóa hoa sen bớt đi. Tuyết Vô Ngân nghe xong, sửng sốt hạ, nhớ lại trước kia Nhạc Tô Tô tựa hồ nói qua. Chỉ là lúc ấy chính mình mừng đến thiên kim, nhìn nãi hồ hồ hài tử quá mức vui vẻ. Thế nhưng không có đi lưu ý hài tử nhĩ sau bớt, hắn ngay sau đó đi đến Lý Nhạc Ngôn trước mặt. Vén lên nàng che lỗ tai đầu tóc, quả nhiên, gặp được một đóa màu trắng hoa sen. Người thế nhưng thật là Tuyết Nhạc Nhan, ta Nhan Nhi, Lý Nhạc Ngôn cũng chấn kinh rồi, nàng vẫn duy trì quỳ tư, cũng không đi tiếp thánh chỉ là giơ tay sờ hướng chính mình nhĩ sau, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, vị trí này có đóa hoa sen, nàng chính mình cũng không biết, quốc chủ lại là làm sao mà biết được đâu, Tuyết gia chủ quốc chủ mở miệng nói, nàng là quả nhân gia nhu công chúa. Cũng không phải là ngươi Tuyết Nhạc Nhan. Tuyết Vô Ngân mặc không nghĩ tới phản bác nói. Đúng vậy, Lúc trước Nhạc Toto đều chính miệng thừa nhận, đứa nhỏ này sao có thể là chính mình, bất quá là một bên tình nguyện thôi. Hắn ánh mắt dại ra mà nhìn Lý Nhạc Ngôn, tựa hồ là đang xem nàng, lại tựa hồ là ở xuyên thấu qua nàng, xem mỗi một người, hắn không có lời nói nhưng nói. Nhưng Lý Nhạc Ngôn lại có đầy bụng nghi vấn, người như thế nào sẽ biết ta nhĩ sau có này đóa hoa sen. Ta đầu tóc che lỗ tai, chưa từng có hiển lộ ra đã tới, quốc chủ nhìn nàng. Chỉ là cười cười, không nói gì, nàng trước mặt Lý Công Công lại là đáp. Còn nhớ rõ ngày ngày đầu tiên tới này tòa cung điện phao suối nước nóng sao? Người hầu thấy được, cũng may mắn có người nhìn đến. Bằng không lại muốn cho công chúa ngài lưu lạc bên ngoài, Lý Nhạc Ngôn sau khi nghe xong. Nhìn về phía quốc chủ, ngơ ngác mà nói không ra lời, hảo. Mau đứng lên đi, quốc chủ tựa hồ nhìn ra Lý Nhạc Ngôn không có như vậy vui vẻ. Thấy nàng không có tạ ơn, không có tiếp thánh chỉ. Mặt lộ vẻ không ngờ, Lý Công Công nhận thấy được. Liền đem trong tay thánh chỉ nhét vào Lý Nhạc Ngôn trong tay. Lại ý bảo người hầu đem nàng nâng dậy tới. Mới nói, quốc chủ ngài nhìn, gia nhu công chúa vui vẻ đến độ không biết nên nói cái gì. Quốc chủ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Người chạy một ngày, cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Quốc chủ bàn tay vung lên. Ý bảo người hầu đem Lý Nhạc Ngôn đỡ về phòng, nhìn xem ngốc lăng ở đây một đám người, cũng không hề nói cái gì, xoay người liền đi rồi, lưu lại một mảnh hỗn độn trường hợp sao có thể đâu. Lý Nhạc Ngôn trở lại chính mình phòng, ngồi ở trên giường, hai tay hoàn đầu gối, đem cằm chi ở đầu gối. Nàng tuy rằng không phải thật sự Lý Nhạc Ngôn, nhưng đã ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Cùng bọn họ sớm có cảm tình, đột nhiên nói cho nàng, phía trước đều không phải nàng thân nhân, thật là làm người khó có thể tiếp thu. Chỉ là, nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước quốc chủ hơi mang lấy lòng hành vi. Quan tâm chính mình, yêu quý chính mình, thậm chí làm chính mình ngồi hắn bảo mã hương xe, này đó đều là thiết kế an bài tốt sao? Nếu không phải, kia hôm nay cái này trường hợp lại như thế nào giải thích? Đem Tuyết Vô Ngân gọi tới, chỉ là vì nhục nhã hắn, nói cho hắn hắn tìm kiếm 18 năm nữ nhi kỳ thật là chính mình. Thật là buồn cười, nhưng nếu là, kia hắn đối chính mình lợi dụng, nơi nào giống một cái phụ thân đối thân sinh nữ nhi diễn xuất. Hơn nữa, hắn nếu đã sớm phát hiện chính mình bớt, vì cái gì trước kia chưa nói, cố tình muốn ở như vậy một cái trường hợp tuyên bố kỳ thật. Chính mình cũng bất quá là cái quân cờ đi. Nàng trong lòng nghĩ, không biết nếu chân chính Lý Nhạc Ngôn ở chỗ này, có thể hay không cảm nhớ quốc chủ làm một cái phụ thân, hậu ái. Cũng hoặc giống chính mình giống nhau thống hận như vậy lợi dụng nàng làm một cái người đứng xem. Đều cảm giác rất khổ sở, hổ độc còn không thực từ, mà quốc chủ thế nhưng làm ra loại sự tình này. Hiện giờ xem ra, lúc trước những cái đó hảo, đều bất quá là một hồi tính kế. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, chính là nàng vẫn không nhúc nhích, lúc này phiền lòng đến không được, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Ngôn Nhi Thượng Hòa lại không để ý tới nàng trầm mặc. Lo chính mình đi vào tới, lại xoay người đóng cửa lại, ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng là, kẻ trong cuộc thì mê. Kẻ bàng quan thì tình, có một số việc ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Nhạc Ngôn đột nhiên đánh gãy hắn, hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta còn có thể là ai? Thượng Hòa cười nói, hướng nàng đi qua đi. Hết chương.